Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, Bát Tỷ. Chúng ta là thân sinh sao? Bát Tỷ, để cho ta tới đi. Mà tại một mảnh núi lớn trong vùng núi. Lúc này có một nam một nữ hai bóng người. Nhìn lấy đỉnh đầu sinh mặc lấy màu đen váy ngắn. Màu trắng đồ lót Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói một câu. Có thể nói, mấy ngày nay về nhà. Vừa mới nghe siêu gì nói trong nhà mình quả vải thành phim. Diệp Thần cũng liền trực tiếp cầm lấy một cái bao tải tới. Mà Diệp Tinh, đương nhiên là đi theo Diệp Thần sau lưng. Không dùng, ta chính là muốn thử một chút mà thôi. Không nghĩ tới, thế mà mệt mỏi như vậy. Diệp Tinh nghe đến, ngồi tại trên một nhánh cây. Sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, cầm trong tay một chuỗi lớn quả vải. Thỉnh thoảng hướng về trong cái miệng nhỏ nhắn ném vào mấy quả. Một đôi thon dài đôi chân dài nha bầy. Cái này khiến Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này phong cảnh, thật đúng là hoa mắt nha. Khiến người ta có chút bất đắc dĩ. Tiểu thần, bên kia là cái gì? Có thể ăn sao? Nhìn đến bên cạnh núi chỉnh tề. Có cao 2-3 mét cây nông nghiệp thời điểm. Diệp Tinh sắc mặt nghi hoặc. Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy nha. Cái này nha. 8. Diệp Tinh, cái này ngươi cũng không biết đi. Đây là chúng ta nông thôn trồng trọt. Củ sắn, nhìn lấy chính mình bắt tỉ nghi hoặc bộ dáng. Diệp Thần ngẩng đầu, là vô hạn mỹ hảo phong cảnh. Tựa hồ tiêu tan sưng không ít. Giải thích một câu, củ sắn, đó là vật gì? Còn thật chưa nghe nói qua. Ăn ngon không? Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nó là ở phía trên kết quả, vẫn là tại lòng đất kết quả. Có thể nói, cây nông nghiệp, không phải tại trên mặt đất kết quả, cũng là dưới đất kết quả, mà loại vật này, đều đã có cao hơn 2 mét, thế mà còn không nhìn thấy nở hoa. Càng thêm đừng nói kết quả, tiểu thần, hẳn là dưới đất kết quả đi, cùng khoai lang không sai biệt lắm. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, cái này thật là lòng đất kết quả. Trước kia, tại nông thôn vẫn là có người thu. Cánh tay lớn, bình thường thôi đều sẽ có dài 50 cm. Phơi khô về sau, ước chừng cũng chính là 5 đồng tiền một cân đi. Nghe nói là dùng đến làm bánh quy. Mà bây giờ, cơ bản không có người thu mua. Cũng thì không có người nào loại. Bình thường đều là dùng đến cho heo ăn. Xay nghiền thành phấn, vẫn là vô cùng có dinh dưỡng. Thì ra là thế, nhìn đến, ta đoán đúng. Diệp Tinh nghe đến, như cùng một đứa bé đồng dạng, nụ cười trên mặt rực rỡ. Gật gật đầu, nhìn qua, không biết nhiều sao vui vẻ. Bát tỷ, ta giúp ngươi đi, bằng không, quá lâu, dạng này chờ ngươi hái xong, đều muốn hoàng hôn, nhìn lấy chính mình bát tỷ. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, nói một câu, không dùng, cũng là vài giây đồng hồ sự tình. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thần, mở ra bao tải, ta tới, hiu hiu hiu tay phải vung lên, một đem trường kiếm sắc bén xuất hiện ở trong hư không. Sau một khắc, hóa thành vô số kiếm quang, nhìn qua, khủng bố như vậy. Phốc phốc phốc mà tại một phút đồng hồ không đủ thời gian. Diệp Thần trước mặt bao tải đã hoàn toàn tràn đầy một khỏa sung mãn quả vải. Nhìn qua, không biết nhiều sao tươi đẹp. Bát tỷ, nhìn lên trước mặt trong bao bố quả vải. Diệp Thần sắc mặt một mặt khổ qua. Bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Làm sao? Tràn đầy nha. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Diệp Tinh bóng người đã đi tới Diệp Thần bên cạnh. Một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến. Theo tới mà đến là một đôi nghi hoặc đôi mắt nhìn lấy chính mình. Bát tỷ, nếu như ngươi dạng này giúp người khác hái trái cây, ta cam đoan người khác sẽ đánh chết ngươi. Nhìn lấy chính mình bát tỷ nghi hoặc sắc mặt, Diệp Thần căn bản không biết nên nói cái gì. Nhìn lên trước mặt quả vải cây, càng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiu hiu hiu tay phải vung lên, một cái đem trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Sau cùng vô số cành cây rơi xuống, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Cuối cùng, vẫn là tránh cho không cần chính mình ra tay nha. Bát tỷ, ngươi dạng này chỉ là đem trái cây cho hái, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhìn lên trước mặt nghi hoặc Diệp Tinh, Diệp Thần lắc đầu, biết nhà vườn mua trái cây vì cái gì chắc chắn sẽ có lấy một ít cây nhánh sao? Không phải vì giữ tươi sao? Phiên thạch lưu liền không có. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt càng là nghi hoặc, nói một câu, bát tỷ, như cùng ngươi dạng này chỉ là đem trái cây cho lột xong. Cây này đến năm căn bản sẽ không kết quả, nguyên bản cùng trái cây tương liên cành cây ngươi đều không có bỏ đi. Cái này cũng sẽ không có mầm non nảy mầm, làm sao có thể kết quả? Nhìn lấy chính mình bát tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, thì ra là thế, nói cách khác, ta cần phải đem liên tiếp cái kia một tiểu nhánh cũng đem xuống. Dạng này, năm sau mới có thể có trái cây. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh cuối cùng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rất không tệ lý giải năng lực, cho người mắc điểm. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, đã như vậy, người cũng có thể như vậy sao? Tiểu Thần, ta nhớ được, tối hôm qua, ngươi thật giống như cũng bị ta. Chấm ngoặc kép, một đôi mắt đẹp nghi hoặc, nhìn lấy Diệp Thần, liếm liếm bờ môi, nhìn qua, không biết nhiều sao gợi cảm, nhìn đến không biết đâu, như là thấy cái gì. Diệp Tinh mỉm cười, gật gật đầu, hướng về nơi đến đường đi trở về đi. Bát tỷ, chúng ta thật sự là thân sinh sao? Vì cái gì ta hỏi lão cha thời điểm, lão cha nói ta là bọn họ thân sinh. Nhìn lấy chính mình bát tỷ. Sau cùng, Diệp Thần vẫn là không có nhịn xuống. Hỏi ý kiến hỏi ra. Chuyện này, chính mình từ hôm qua bắt đầu vẫn nghi hoặc. Nếu như mình là lão cha bọn họ thân sinh, như vậy Diệp Tinh các nàng làm sao có thể là mình bát tỷ? Điểm này, có chút quá mức thật không thể tin đi. Tiểu Thần, bát tỷ hỏi ngươi một việc. Ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có luân hồi sao? Mà tại trước mặt nguyên bản thật vui vẻ, sôi nổi Diệp Tinh nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, đột nhiên dừng lại, một đôi mắt đẹp biến đến vô cùng nghiêm túc, nhìn lấy Diệp Thần, không biết, bất quá, đã ta đều có thể tu chân, hẳn là có đi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, lắc đầu, chính mình cũng có thể tu chân, mà về phần luân hồi, đến tột cùng có hay không, còn thật không dám xác định. Rốt cuộc, cái này không phải mình có thể phạm vi hiểu biết. Có lẽ, chính mình còn chưa tới nơi có thể lý giải luân hồi phạm trù đâu. Vậy ngươi tin tưởng đoạt xá sao? Diệp Tinh nghe đến, lần nữa hỏi ý kiến hỏi một câu. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đoạt xá, ngươi là ý nói. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt có chút chấn kinh. Kinh ngạc, ha ha ha. Không nói, về sau, ngươi một cách tự nhiên thì sẽ biết, mà Diệp Tinh nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười, hướng về bên cạnh củ sắn đi qua. Không thể nào, ta một chút cũng không có bát tỷ các nàng trí nhớ nha. Nhìn lấy chính mình bát tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, lắc đầu, nhìn đến, liên quan tới chính mình đột nhiên nhiều chín người tỷ tỷ chuyện này. Có khả năng không phải ngẫu nhiên. Diệp Thần có một loại cảm giác, trước mắt, chính mình tiếp xúc không đến mà thôi. Về sau, khẳng định sẽ tiếp xúc đến chuyện này chân tướng. Bát tỷ, chúng ta trở về đường. Không phải bên kia, không có nhiều lời, nhanh chóng đuổi theo. Bát tỷ, làm Diệp Thần đuổi theo mấy trăm mét. Sắc mặt sửng sốt, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Tiểu Thần, ta giống như bị cái gì côn trùng cho đụng phải. Thật ngứa. Nhanh điểm, giúp ta dừng ngứa. Nói xong, thoáng cái nhào lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.